mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115 loạn chiến cướp người. Ở muội muội nâng hạ đứng lên, có chút lảo đảo hướng phía ngã xuống đất đã chết hết cao đại nam hài bên cạnh đi đến. Chỗ đó còn có hắn hai năng lượng thạch. Đây là sau đó một khoảng thời gian rất dài mình và muội muội khẩu phần lương thực. Đối với mình cứu huynh muội Vi Á chưa từng có nhiều quan tâm. Đây cũng không phải là nàng hiện tại nên quan tâm. Một đêm mộng đẹp, tiếp được tới ba ngày. Vi Á đô ở trong thành không ngừng chạy. Dễ tìm ra kế hoạch sau khi thành công tốt nhất đường lui. Đương nhiên trọng điểm đặt ở thành trung ương nhất khắc đầu lâu khô hình vẽ màu đen hình tròn đại. Lâu thượng, theo tình báo biết được, khô lâu kỵ sĩ đoàn đem ở đây đem văn sạch hai mẹ con nhân chuyển giao cấp không biết sử dụng cái gì. Đại giới mà cuối cùng đạt được này hai mẹ con nhân một khắc hỏa thế lực. Hiện tại tất cả đô chuẩn bị sắp xếp chỉ còn chờ cơ hội. Vi Á lạnh lùng liếc nhìn cách đó không xa phòng thủ kiên cố màu đen đại lâu. Đi ra quán cà phê hướng phía ước điểm địa điểm đi đến. Nàng biết thành bại ngay này nhất cử, Vi Á đoàn người đứng ở đen kịt phố các nơi, toàn thân tản ra lạnh lẽo hàn khí, ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt mục tiêu, quả nhiên liền ở chân trời cuối cùng một tia ánh sáng nhạt biến mất lúc. Một đội hạo hạo đãng đãng bụi mệt mỏi vũ trang chiến sĩ ở một người trung niên tráng hán dẫn hạ, chậm rãi đi vào 18 hào liên minh nơi đóng quân. Mà tin tức cũng rất nhanh truyền vào Vi Á trong tai. Trong mắt sáng ngời, đối bên người mấy người đánh cái động tác tay. Phía sau hắc y chiến sĩ toàn bộ lấy Vi Á làm trung tâm thành phúc tản ra đến. Khi nhìn thấy văn sạch kia trương suy yếu khuôn mặt xuất hiện ở cách đó không xa lúc. Vi Á tâm tình kích động, kiềm chế ở trong lòng phẫn nộ, cấp phía sau người một động tác tay. Chỉ cần đám người kia vừa tựa vào gần các nàng vòng vây. Như vậy chính là hành động lúc, chiến đấu ở hoàn toàn đêm đen tới vắng vẻ trong đêm đen khai hỏa. Đường quả thứ nhất đạn đi qua một người nhà đầu lúc. Hỗn loạn bắn nhau trong nháy mắt khai hỏa. Một người nhà bị đánh một trở tay không kịp, nhưng ở tên kia trung niên nhân dưới sự chỉ huy rất nhanh liền chấn định lại. Quả nhiên không hổ là mộc gia. Vi Á thầm nghĩ trong lòng, có thể theo như vậy đông đảo thế lực trong tay đoạt được mục tiêu nhân vật. Quả nhiên không đơn giản, bên này tiếng súng sao có thể không kinh động khô lâu kỵ sĩ đoàn người. Ở đây dù sao là địa bàn của bọn họ bị người ở tự trước ra môn công kích. Tất nhiên là trên mặt không nhịn được, lập tức xuất động đại đội nhân mã. Kỳ thực Vi Á cũng từng nghĩ muốn ở ra khỏi thành hậu thành thạo động. Thế nhưng nàng sợ chậm thì sinh biến. Hơn nữa, đám người kia cũng không phải là lái xe tới, mà là điều khiển máy bay chiến đấu tới. Bọn họ cũng không lòng tin ở trong không chiến đạt được thắng lợi. Cho nên cũng chỉ có thể thừa dịp bọn họ còn chưa có ra khỏi thành lúc. Cướp xuống tay trước, nghe ô tô vù vù thanh. Vi Á biết thời gian của nàng không nhiều lắm. Một khi khô lâu kỵ sĩ đoàn nhân chạy tới nàng liền không có cơ hội. Cho mình nhân đánh một động tác tay, liền dẫn đầu hướng phía đối diện một người nhà do như quỷ mị bàn xông tới. Muốn giành trước đem nhân cướp hạ, còn vì bất nguy hiểm nàng cũng không cố nhiều như vậy. Một trận mưa bom bão đạn chung, Vi Á tay phải trúng đạn, ở trả giá kỷ danh huynh đệ hãn không sợ chết đại giới hạ. Vi Á rốt cuộc đi tới văn sạch mẹ con trước người. Vi Á từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hỉ. Vi Á trong lòng hơi đau xót, lợi dụng đối phương cũng không dám thực sự thương tổn văn sạch mẹ con nhược điểm hạ. Cuối cùng từ trong tay của đối phương cướp hạ hai người. Cũng ngay vào lúc này, khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên cũng chạy tới. Người cầm đầu là một vị ánh mắt sắc bén, thân hình cao lớn người da trắng. Người mặc khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên màu đen chế thức áo giáp. Bên hông phân phối một phen công nghệ cao năng lượng thương cùng một phen trường đao. Một thân lạnh lùng khí, người nọ chạy tới xuống xe hậu không nói hai lời. Đối dẫn đầu Vi Á liền là một đao. Tốc độ kia mau thậm chí ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. mà Vi Á chính là muốn tránh cũng tránh không thoát, chỉ có thể chỉ mình lớn nhất năng lực đem thân thể hơi hơi nghiêng. Huyết quang văng khắp nơi, một tiếng kêu đau đớn, sau đó có thứ gì chạm đất, bên cạnh Văn Sạch thấy tình trạng đó kinh hãi. Vi Á tỷ, Vi Á cánh tay phải sóng vai bị chém đứt, sắc mặt trắng bệch. Vi Á không có cổ họng một tiếng, nhưng ánh mắt lại là tự tử nhìn chằm chằm chính vẻ mặt lãnh khốc nhìn của nàng Bạch Nhân. Nhưng trong lòng thì âm thầm đánh giá thực lực của đối phương. Ít nhất là 30 bội, chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng. Chỉ cần liếc mắt một cái, Vi Á liền làm ra phán đoán. Đây là nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, nhưng lúc này nàng lại là vì mình loại này kinh nghiệm mà cười khổ. Người nọ cũng không quản Vi Á lúc này trong lòng phiền muộn, như nhìn người chết bàn khinh thường cười. Ha ha, nhớ kỹ giết ngươi người là ta ban bố. Nói đệ nhị đao mắt thấy liền muốn lại lần nữa rơi xuống. Sợ đến Văn Sạch không dám nhìn nữa, toàn thân run rẩy chăm chú nhắm hai mắt lại. Nhưng dự liệu kết quả cũng không có xuất hiện. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm nghĩ khởi. Sau đó truyền tới một u lạnh giọng nam. Đi, Vi Á ngẩng đầu, lúc này mới thấy cứu chính mình lại là một người mặc hắc y. Đem chính mình từ đầu tới đuôi khỏa nghiêm kín thực toàn thân tản ra lạnh lẽo hơi thở người. Vi Á hướng về phía đối phương gật gật đầu, một tay kéo Văn Sạch, cũng không cố chính mình máu tươi chảy dòng cánh tay phải. Hướng phía vòng chiến ngoại rất nhanh phóng đi, chỉ là liếc mắt một cái. Liền thấy có thật nhiều đồng dạng thân mặc áo đen thân thủ cường hãn người cùng huynh đệ của mình. Kề vai chiến đấu, cái này thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng thở dài. Chính mình còn là xem thường Khô Lâu kỵ sĩ đoàn, nếu không phải là đám người kia, chính mình đám người kia nhất định phải chết vô ích. Mà Vi Á sở không biết là, đương các nàng một đội nhân mã bước vào 18 hào liên minh nơi đóng quân hậu một giây liền bị này. Trong thành Bỉ Ngạn Hoa thành viên phát hiện tịnh báo cáo. Đạt được tin tức này, Đông Phương Tuyết đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng ẩn ẩn đoán được đối phương ý đồ đến. Dù sao UU người nhà tin tức đối với bọn hắn này đó thượng tầng nhân sĩ đến nói cũng không phải là bí mật gì, đây cũng là một đoạn không muốn người biết hắc ám giao dịch. Sở dĩ còn chưa có hành động, cũng là đang đợi theo Khô Lâu kỵ sĩ đoàn trong tay hao tốn thiên giới một người nhà trong tay cướp đoạt. Đối với Khô Lâu kỵ sĩ đoàn, Đông Phương Tuyết còn không có nắm chắc đối phó. Mà đối với luôn luôn không có nắm chắc chuyện, Đông Phương Tuyết là không hội áp dụng hành động, như vậy chỉ hội rút dây động rừng, còn có thể chọc Khô Lâu kỵ sĩ đoàn này đại ma phiền. Đối với UU người nhà sự tình, Đông Phương Tuyết đương nhiên là rất để bụng. Ở nhận được tin tức trước tiên liền phái ra chính mình trợ thủ đắc lực nhất, cũng là Bỉ Ngạn Hoa trung thực lực mạnh nhất quỷ bộ nhất mạch, mà đang ở 18 hào liên minh nơi đóng quân trung. Nhìn Vi Á đoàn người hành động quỷ, đương nhiên cũng là ở trước tiên đem sự tình báo cáo. Mà quỷ lấy được trả lời thì lại là phụ trợ, điều này làm cho quỷ buồn bực, muốn hắn trực tiếp hành động đem nhân cấp hạ không phải được. Tại sao có thể là phụ trợ đâu? Này một phụ trợ kia nhưng sẽ không hảo dự đoán. Đặc biệt nhìn thấy đối phương kia một điểm không kiêng dè phương thức tác chiến. Xem ra đối phương là nghĩ ở trong thành hành động. Này cùng hắn chế định ngoài thành phục kích đó là tuyệt không hòa hợp a. Mà đám người kia không chút nào băn khoăn Khô Lâu kỵ sĩ đoàn uy hiếp, cũng làm cho hắn rất không nói gì a. Tuy nói Bỉ Ngạn Hoa cũng không dung lờ đi, nhưng quỷ lại không phải không thừa nhận hiện tại Bỉ Ngạn Hoa căn bản không phải Khô Lâu kỵ sĩ đoàn đối thủ, cũng chưa từng nghĩ tới muốn liều mạng, nhưng lần này chỉ sợ là không thể như nguyện. Nghĩ đến đây, quỷ đã nghĩ muốn hung hăng co quắp một hồi. Quả nhiên bất ra quỷ dự liệu, ở một người nhà xuất hiện ở bên trong thành lúc, U Minh đoàn người quả nhiên dục dịch. Quỷ khóe mắt hơi một chiều, một hồi Khô Lâu kỵ sĩ đoàn vừa hiện thân, một đội theo ta ngăn chặn, nhị đội phụ trách cho các nàng mở đường. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản phía sau hắc y chiến sĩ, liền do như quỷ mị bàn hướng phía bốn phía điều kiện tốt nhất vị trí phiêu đi. mà quả nhiên bất ra quỷ sở liệu. Đương một người nhà đem mục tiêu nhân vật lĩnh ra Hắc Lâu hậu không lâu. Ở cách cửa thành còn có vài trăm thước cách lúc, U Minh Nhân quả nhiên hành động, kéo Văn Sạch mẹ con hai người chạy như bay vì ả máu tươi tát đầy đất. Nhưng nàng bây giờ cũng không có nhiều như vậy công phu quản này đó. Bên trong thành khắp nơi là lực lượng vũ trang, muốn cho nhân tránh né cũng không quá khả năng. Đoạn đường này chiến đấu kịch liệt đến cuối cùng có thể cùng ở VR phía sau cũng chỉ còn lại có 5 người, mà đang ở VR đi qua một đầu hẻm muốn lại lần nữa lại xuất hiện phố thời gian. Lại là nghe thấy phố miệng sử truyền đến tiếng súng, bước chân dừng lại, môi chặt mân, nếu như ở đụng tới một đội lực lượng vũ trang, nàng đoàn người này nhưng liền nguy hiểm, ngay nàng bước đi duy gian thời gian. Một nhỏ giọng hô hoán từ phía sau vang lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ở đây, sau đó Vi Á nhìn thấy một có chút quen thuộc tiểu thân ảnh. Là mình đã cứu cái kia nam hài, Vi Á khóe miệng nhếch lên, biết trời không tuyệt đường người. Quả nhiên ở nam hài này bọn rắn độc dẫn hạ, dọc theo đường nhỏ một đường đi tới chung cũng không có ở gặp qua truy binh. Ở Vi Á không có chú ý ra không đúng lúc. Dưới chân đã rõ ràng mại bất động Văn Sạch lại là trong mắt thoáng qua một tia tuyệt sắc. Dịu dàng liếc nhìn lúc này đã tỉnh lại là không khóc không làm khó nhi tử. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một lớn một nhỏ cứ như vậy tĩnh tĩnh ngóng nhìn tựa hồ ở giao lưu cái gì. Sau đó đứa nhỏ khóe miệng một hàng. Hoa hoa khóc giống lên. Văn Sạch trong mắt xuất hiện một tia bất xá. Nhưng sau đó nghĩ tới điều gì. Đúng lúc này, Vi Á bước chân cũng đã dừng lại, bởi vì ở trước mắt của nàng cửa thành sử, lại là đứng một loạt vũ trang chiến sĩ, nhìn trong tay bọn họ hoàn mỹ vũ khí, nhượng Vi Á ánh mắt càng lạnh hơn, Văn Sạch vội vàng che Bảo Bảo miệng nhẹ giọng ở Bảo Bảo bên tai nói những thứ gì. Bảo Bảo như là nghe hiểu, lập tức sẽ không lại náo loạn, chỉ là nháy mắt to đáng thương nhìn mẫu thân của mình. Nhượng Văn Sạch trong lòng nhu thành một mảnh, đại tỷ, chúng ta mở đường, ngài mang theo phu nhân đi. Phía sau lúc này duy nhất theo 5 vị chiến sĩ, lạnh lùng lên tiếng, còn không chờ bọn họ hành động, theo trong góc lại lần nữa lòe ra mấy hắc y nhân cùng cửa thành vũ trang chiến sĩ liền chiến đấu. Thực lực cách xa rất rõ ràng, này đó thủ thành hộ vệ tựa hồ cũng không phải là đối cường đại chiến sĩ. Những người áo đen kia đích thực lực rõ ràng ở kỳ trên. Nghiêng về một phía kết quả, Vi Á ánh mắt sáng ngời, như là nghĩ đến cái gì. Trong lòng quá nhanh, chúng ta đi, hét lớn một tiếng, ở đó một chút hắc y thần bí nhân dưới sự trợ giúp. Hướng phía đã thanh lý sạch sẽ ngoài cửa thành phóng đi. Hắc y nhân thấy nhiệm vụ hoàn thành, phát tín hiệu hảo liền biến mất ở trong màn đêm. Mà ra khỏi thành Vi Á đoàn người cũng không có từ đấy nhẹ nhõm xuống. Trái lại bị thiên lý truy sát, mà truy giết người mặc dù không có khô lâu kỵ sĩ đoàn người. Nhưng rõ ràng là đông đảo thế lực tổ chức, đương hành tàu với cánh đồng hoang vu trên Vi Á đoàn người chung phía sau cuối cùng một thủ hạ cũng. Ngã xuống thời gian, Văn Sạch rốt cuộc làm ra nhượng Vi Á kinh hãi sự tình. Hết chương.